Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 312, Võ Lâm Minh Chủ, đến chiến, 29. Góc truyện audio.com. Chấm, trầm gỗ trinh nam cộng thêm hoa thủy ngữ liền có thể giải độc chướng. Thương chỉ có chút không kiên nhẫn giải thích một câu. Cố Thiển Vũ vẫn không hiểu. Vậy cùng ta không trúng độc có quan hệ gì? Thương chỉ liếc qua Cố Thiển Vũ. Một mạt, ngươi quả nhiên xuẩn không cứu nổi. Trầm gỗ trinh nam chính là cái bàn ta ăn cơm. Hoa thủy ngữ chẳng phải đang đặt trên bệ sao. Ngươi ngửi được hương khí bọn chúng phát ra. Độc chứng tự nhiên dài. Cố Thiển Vũ đột nhiên không cách nào nhìn thẳng căn nhà tranh này. Trầm gỗ trinh nam, hoa thủy ngữ nghe xong liền cảm giác tốt như bức. Đồ vật rất chân quý. Ai có thể nghĩ tới một cái thành bàn ăn. Một cái khác dùng trang trí. Cái này là bậc nào thổ hào. Thương chỉ thực sự không muốn thấy Cố Thiển Vũ trưng xuẩn mặt. Hắn không nhịn được phất phất tay. Đừng phiền ta, về sau không đến giờ ăn cơm. Không nên xuất hiện ở trước mặt ta. Chấm, Cố Thiển Vũ mộc khuôn mặt mở miệng. Ta dựa vào cái gì phải nấu cơm cho ngươi. Bằng ngươi xuẩn lâu như vậy, ta cũng không có giết ngươi. Thương chỉ thế mà rất nghiêm túc trả lời một câu. Cố Thiển Vũ không nhìn thẳng hắn. Nói ra điều kiện của mình. Ta muốn quyền lợi tự do ra vào phòng. Thương chỉ, a, một tiếng, hắn chậm gì gì mở miệng. Dựa vào cái gì, bằng ngươi mặt lớn, hay là người xuẩn, thảo, Cố Thiển Vũ lau mặt. Thực tình không muốn cùng con hàng này giao thiệp. Nhưng nghĩ đến Lục Hoàn Chi. Nghĩ đến nhiệm vụ, nàng chỉ có thể nhịn, bằng ta đến bây giờ không có phát huy tiêu chuẩn ta nấu cơm. Ta có thể theo khẩu vị của ngươi, làm ra bất kỳ món gì ngươi muốn ăn. Cố Thiển Vũ bình tĩnh nói, lấy Thương chỉ trọng khẩu vị, đoán chừng đầu bếp có thể thỏa mãn hắn ăn uống hẳn là ít càng thêm ít. Thương chỉ híp mắt, suy nghĩ trong chốc lát, sau đó mới đáp ứng. Thấy hắn đã đáp ứng. Cố Thiển Vũ tuyệt không suy nghĩ nhiều, vội vàng đi ra ngoài. Bên ngoài Trương Nhất Hành sắc mặt càng ngày càng kém. Cố Thiển Vũ thấy thế liền tranh thủ hắn đỡ lên. Ngươi làm gì? Nhìn Cố Thiển Vũ dự định đem hắn dìu vào trong sân. Trương Nhất Hành hoảng sợ kém chút nhảy dựng lên. Hiện tại Trương Nhất Hành một chút khí lực cũng không có. Chỉnh thân thể đều đặt ở trên người Cố Thiển Vũ. Cảm giác kia giống một tòa đại sơn đè ép. Cái này khiến Cố Thiển Vũ rất bực bội. Cứu ngươi, giải dược đang bên trong. Cố Thiển Vũ tức giận nói. Nghe thấy Cố Thiển Vũ, Trương Nhất Hành lập tức lộ ra thụ sủng nhược kinh. Thần y đáp ứng cứu mệnh của ta sao? Nhớ tới Thương chỉ, Cố Thiển Vũ liền ha ha đát. Hắn đáp ứng liền có quỷ. Tính cách biến thái như vậy, cả người đều quỷ xúc không muốn. Cố Thiển Vũ không nói không phải. Trương Nhất Hành cũng yên lòng. Chờ Cố Thiển Vũ đem Trương Nhất Hành đỡ đến phòng. Cả người đều mệt mỏi tê liệt. Trương Nhất Hành ngồi dưới đất. Một mặt say mê. Đây là mùi gì? Mùi thơm ngát. Đoán chừng là hương khí trầm gỗ trinh nam cùng hoa thủy ngữ hoa phát ra. Nghĩ đến chính mình trước đó cũng trúng qua độc chướng. Cố Thiển Vũ vội vàng cũng hít sâu vài khẩu khí. Ngồi trong chốc lát Trương Nhất Hành buồn bực hỏi. Thần y đâu, hắn không phải đáp ứng giải độc cho ta sao? Ai nói hắn đã đáp ứng? Cố Thiển Vũ lật ra một cái liếc mắt. Trương Nhất Hành kinh dị nhìn Cố Thiển Vũ. Thần y không có đáp ứng giải độc cho ta. Hắn, ngươi, hắn không có đáp ứng giải độc cho ta. Ngươi dìu ta vào để làm gì? Cố Thiển Vũ xem thường mở miệng. Hắn lại không nói không cho ngươi vào. Ngươi liền thành thật ở ngoài ngồi một hồi. Giải dược chính là mùi thơm ngát ngươi ngửi được. Cố Thiển Vũ để Trương Nhất Hành nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Hắn dãy dụa muốn ngồi dậy. Không được, vạn nhất thần y muốn tức giận. Vậy chúng ta coi như xong đời. Cách chương.